Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Hoa Nhi đầu trải qua hạt cát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tề nhiễm lợi có trang so thần khí. Lập tức Dương Dương đắc ý. Hạ Thu Long bên này không làm, ta nói huynh đệ. Để cho hắn làm đi một cái, chúng ta bên này không liền thiếu một sao. Vạn Phong sững sốt cười một tiếng, đừng nóng sẽ có. Không vượt qua một ngày ngươi chính là lại muốn năm chiếc ta cũng có. Cái này còn không dễ dàng. Hắn hiện tổ trang cũng tới kịp, trừ tạm thời không có dương thể, còn lại linh kiện hắn như nhau không thiếu. Chu Bình Đức gõ gõ bàn, hóa ra cái này máy ghi âm là thằng nhóc ngươi mân mê làm. Đáng chết, Hạ Thu Long quấy giày cứng rắn ngâm để cho ta mua một máy. Hạ Hắc Tử, nói ngươi kiếm ta bao nhiêu tiền? Hạ Thu Long sờ đầu hì hì hắc, Chu Thúc. Ở trong mắt chúng ta ngài chính là người có tiền. Chúng ta không được lợi ngươi tiền đi được lợi ai tiền nha, ngươi cũng không cần tâm lý không được. Tự nhiên, sáng mai cái ngươi có cái chuyện gì dàn xếp không được liền nói một tiếng. Chúng ta ra tay cho ngươi giải quyết. Không thu phí, Chu Bình Đức cũng vui vẻ. Các người những người này là đặc biệt đi theo Tiểu Vạn Tử. Học xấu, làm gì đều biết tiền. Vạn Phong cái này thì không vui, cha nuôi ngươi sạch sẽ nói càn. Ta chỉ có thể để cho bọn họ học giỏi. Đừng xem Hạ ca danh tiếng không trách, nhưng là từ chúng ta quen biết cái này hơn nửa năm, ngươi nghe nói qua Hạ ca và hắn huynh đệ đã làm chuyện gì xấu sao? Vạn Phong lời này Hạ Thu Long vậy không vui, ai huynh đệ? Đừng vòng vo tổn người được không? Ta lão Hạ danh tiếng sao liền không trách liền? Ta cảm thấy ta danh tiếng rất tốt nha, đó là ngươi lấy là. Trương Hải ha ha a cười được giống như hai chuỗi như nhau. Chu Bình Đức thật đúng là liền cẩn thận nhớ lại một phen, đừng nói. Thật đúng là liền không nghe được lão Hạ người có lộn xộn cái gì sự việc. Vẫn là đi, chúng ta nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Người như phạm ta, chúng ta vậy không phạm người. Vạn Phong chữ chính khang viên. Bảo tương trang nghiêm. Hừ, người không phạm ta, ta không phạm người tạm được. Người như phạm ngươi, ngươi vậy không phạm người, chẳng phải thành ngu ngốc. Chu Bình Đức đối với Vạn Phong quan điểm tiến hành bài xích. Vạn Phong dĩ nhiên không ngốc. Những lời này chẳng qua là kêu hô khẩu hiệu mà thôi, tự nhiên không phải thật. Người nếu là phạm hắn, hắn dĩ nhiên tội phạm quan trọng trở về. Trang thành mẫu là không có kết quả gì tốt. Ta nghe Vu Gia Đồng nói ngươi chế tạo khuấy cơ hội dùng tốt vô cùng. Chẳng những có thể tiết kiệm sức người hơn nữa tốc độ thật nhanh. Lại cho ta tới mấy đài. Vạn Phong vừa nghe có khách tới cửa lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật có thể nói, làm sao nó cũng gọi máy móc. Bất quá cái loại đó khuấy cơ hội nhưng thật ra là thấp nhất lắp thêm bản. Ta còn có một loại cao cấp bản. Chẳng những dung tích gia tăng hơn nữa từ mang theo liệu chức năng, còn có thể hơn nữa tiết kiệm sức người. Đừng thổi, người trước tạo một máy dạng cơ ta xem. Nếu như dễ xài ta thì phải. Còn nữa, Vu Gia Đống nói các người xây lầu không cần dự chế bản, nói phải dùng bê tông, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Vạn Phong liền bắt đầu giới thiệu chở bê tông tầng lầu phương pháp. Chu Bình Đức nghe xong Vạn Phong giới thiệu trầm tư một hồi, như vậy tựa hồ xi măng lượng dùng sẽ gia tăng thật lớn nha. Hơn nữa thời gian thượng hạng giống như đổ lãng phí không thiếu. Dưỡng sinh cần thời gian rất dài nha. Dự chế bản thuộc về trước thời hạn luyện chế xong. Dưỡng sinh qua, đến lúc đó gắn là được, không cần lại dưỡng sinh. Mà bê tông tầng lầu dưỡng sinh cần rất nhiều ngày. Những vấn đề này là tồn tại, nhưng là nhà lầu bền chắc độ là dự chế bản không thể so được. Chúng ta muốn đáp nhưng mà lâu dài công trình. Cái này không nói nhảm sao? Thật giống như chúng ta đáp tất cả đều là 3 năm 5 năm công trình như nhau. Chúng ta đáp lầu vậy không có ngã qua. Đây là khuynh hướng, tương lai kiến trúc nghiệp lớn hưng vượng thời điểm, bê tông là áp dụng phổ biến nhất phương pháp, tương lai còn sẽ xuất hiện toàn thể tưới xây phương thức. Người nghĩ đều không nghĩ ra, kiến trúc nghiệp ở tương lai hơn 30 năm sẽ xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất, chính là kiến trúc phương thức cũng là bây giờ Chu Bình Đức không tưởng tượng nổi. Chẳng những sẽ có khuấy đứng khuấy xe xuất hiện, còn biết có thể ở 30-40 thước cao độ tiến hành bê tông tưới bơm xe. Những thứ này bây giờ nói cho Chu Bình Đức xe hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, vậy sẽ không tin. Tưởng, người nói tương lai kiến trúc nghiệp sẽ đại hưng vượng, dĩ nhiên. Đây là xã hội phát triển khuynh hướng. Loài người ở phía trước vào xã hội đang phát triển, lời này cũng không phải là nói càn. Chu Bình Đức nghi ngờ không rõ ràng, coi như là đại hưng vượng. Nhưng là xây cái gì đâu, chúng ta bây giờ một năm kiến trúc nhiệm vụ cũng không nhiều nha. Chính là tương lai cũng nhiều không đi nơi nào. Ngươi thấy qua ngoại quốc cao lầu mọc như rừng tình cảnh sao? Ngươi xem qua, ta đang vẽ nói lên xem qua. Nhân dân tạp chí trên mặc dù phương diện này tấm ảnh cũng không nhiều, nhưng nhiều ít vẫn phải có. Cái này cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ. Tương lai chúng ta quốc gia cũng sẽ giống như bây giờ Tây phương những cái kia nước phát đạt như nhau. Đừng nói trong thành phố cao lầu san sát, chính là nông thôn đều là khắp nơi lầu nhỏ. Đến cái đó thời kỳ ngươi còn cảm thấy kiến trúc nghiệp không có nhiệm vụ sao? Cái này đối với Chu Bình Đức mà nói liền quá xa vời. Hắn căn bản không tin. Bây giờ liền liền huyện thành Hồng Nhai vượt qua tầng 2 kiến trúc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền đừng đề ra nông thôn. Thật ra thì ở thập niên 80 thời kỳ cuối Hồng Nhai thì có qua một lần quy mô nhỏ kiến trúc hưng vượng kỳ, dĩ nhiên khi đó xây đều là một cái 6-7 tầng kiểu xưa ngôi nhà lầu. Vạn Phong còn có thể rõ ràng nhớ ngay tại huyện thành Hồng Nhai Nam Bộ. Bởi vì là hắn khi đó cho người khác lái máy kéo chính là đi những thứ này công trường kéo đá và hạt cát cái gì. Lần đó nhỏ trào lưu vừa ra đời rất nhiều công đầu. Có thành hậu kỳ Hồng Nhai kiến trúc cự phách, có thì phù dung sớm nở tối tàn không biết tung tích. Chu Bình Đức gặp phải 08 năm sau kiến trúc cuồng triều có thể không thực tế. Nhưng gặp phải thập niên 90 cái này ba kiến trúc nổi dậy không là vấn đề. Hắn năm nay mới hơn 40 tuổi, cách về hưu còn sớm đây. Có thể gặp phải nếu như Chu Bình Đức không xảy ra vấn đề gì. Tương lai ắt sẽ là Hồng Nhai kiến trúc nghiệp phương diện một phương cự đầu. Dẫu sao ở lĩnh vực này những thứ này 7-8 lúc niên đại thì làm kiến trúc người có tiên thiên ưu thế, Chu Bình Đức dĩ nhiên là không thấy được một điểm này. Sau đó chính là chuyện nhà chuyện cửa, tiệc rượu ở nhiệt liệt trong bầu không khí tiến vào hồi cuối. Một chút cỡ đó, mọi người rời chỗ, thành tựu chú rể Chu Bình đưa mọi người đến cửa, mà Vạn Phong thì một mực đưa bọn họ đến cạnh xe hơi. Hạ Thu Long là ngồi xe hơi tới tự nhiên muốn trở về ngồi. Vạn Phong tìm một kiện phá áo bông, Hạ Thu Long cũng không lo đạt tới mình anh hùng hình tượng đem cái này phá áo bông mặc vào. Đảo mắt biến thành một cái qua cửa đông manh lưu. Hạ Thu Long người và Vạn Phong rối rít nói tạm biệt lên xe hơi. Nhưng lúc này một cái vấn đề xuất hiện, đi qua số người kiểm kê Hoa Nhi mất tích, cô gái này lại không đi ra. Loan Phượng Hằng này đừng xem có lúc đầu vô cùng mơ hồ, nhưng có lúc nàng lại có thể phát huy ra người bình thường không có năng lượng. Cũng không biết dùng ma pháp gì lấy được Hoa Nhi cực lớn hào cảm. Lại để cho Hoa Nhi làm ra muốn ở nhà Loan Phượng chơi 2 ngày quyết định. À, ngươi phải ở chỗ này chơi 2 ngày, ngươi không đi làm. Ngày mai nhưng chính là thứ hai, đi làm có ý gì? Cái đó ban ta đã sớm không muốn lên. Ta xem các người nơi này nếu như có ý nghĩa. Ta không làm đến các người nơi này liền, nữ nhân này đầu nhất định trải qua nước hoặc là rót qua hạt cát. Một cái quốc gia công chức nói không làm thì phải không làm.